Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 181, Phượng Hoàng Văn Minh. Nhân tộc, từ lúc Hỏa Vân Bí Cảnh một chuyện sau đó, nhân tộc đối ngoại có Si Vưu, đối nội có Hiên Viên, nhưng là lại lần nữa tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Hơn nữa, tại trải qua Hỏa Vân Động một chuyện sau đó, Thiên đạo cũng tựa hồ là buông tha đối với nhân tộc kiềm chế, bình thường không có động tĩnh gì mặc cho nhân tộc phát triển, mà ở lên làm nhân hoàng sau đó. Chấp niệm đã xong, Hiên Viên cũng là cuối cùng kết thúc chính mình nhiều năm độc thân kiếp sống. Cưới Luy Tổ, Nữ Tiết, Đồng Cá Thị, Mô Mẫu bốn cái phi tử. Trong đó Luy Tổ dạy mọi người nuôi tầm ươm tơ. Từ khi người này môn thì có tia may xiêm y. Luy Tổ sinh Huyền Ồn Áo, hưng thịnh ý con trai thứ hai. Huyền Ồn Áo chi tử kiểu cực chi tử Khốc, hưng thịnh ý cưới Thục Sơn thị nữ làm vợ, sinh Cao Dương, tức Chuyên Húc. Nữ Tiết trong mộng cảm giác to lớn sao rơi vào trên người, vì vậy mà thụ thai, sinh ra Thanh Dương, lại tên Chu Tuyên, là Thiếu Hạo. Đồng Cá Thị cực kỳ am hiểu nấu nướng, phụ trách trông coi mọi người ăn uống ngủ nghỉ. Sau đó được một số người tôn làm nấu nướng thủy tổ. Mô Mẫu diện mạo xấu xí, nhưng làm người phẩm đức hiền thục, tính tình ôn nhu, là hoàng đế thứ tư phi, sâu sắc Hiên Viên tín nhiệm. Hiên Viên vì ngăn lại đương thời nhân tộc trong bộ lạc thịnh hành một loại cưỡng hôn sự kiện cho nên cưới Mô Mẫu, còn nói nặng xinh đẹp không nặng đức giả, không phải thật đẹp vậy, nặng đức nhẹ sắc người mới là phải hiền. Sau đó Mô Mẫu còn phát minh gương, mà trừ cái này bốn cái phi tử ở ngoài, Hiên Viên vẫn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ sinh ra cảm tình, hai người kết làm rồi đạo lữ. Huyền Nữ vì vậy cũng không có trở về Thiên Đình, mà là lựa chọn ở lại nhân tộc phụ tá Hiên Viên. Mà trong lúc này, nếu như nói còn có cái gì xảy ra chuyện lớn mà nói, kia không nghi ngờ chút nào chính là Thương Hiệt tạo chữ một chuyện rồi. Thương Hiệt cũng là nhân tộc một cái bộ lạc thủ lĩnh. Hắn hai con ngươi bốn mắt, trời sinh duệ đức. Hiên Viên từ người khác nơi đó nghe nói hắn hiền năng, vì vậy đặc biệt đi mời Thương Hiệt mới phụ tá chính mình. Mà ở phụ tá Hiên Viên trong lúc, Thương Hiệt cảm giác sâu sắc đương thời nhân tộc thắt nút dây để ghi nhớ ghi chép phương pháp thập phần bất tiện, vì vậy liền quan sát tinh túc vận động khuynh hướng, chim muông dấu chân. Y theo hắn hình tượng bắt đầu sáng tạo chữ viết. Phải biết, chữ viết một chuyện chính là một chủng tộc truyền thừa mấu chốt. Ban đầu yêu tộc chính là bởi vì yêu sư Côn Bằng sáng lập 3000 yêu văn, cho nên mới có thể khiến yêu tộc truyền thừa thông qua huyết mạch thừa kế đi xuống, kéo dài không dứt. Mà nhân tộc muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm mà nói, nắm giữ chính mình chữ viết truyền thừa nhưng là nhất định phải giải quyết sự tình. Vì vậy, khi biết Thương Hiệt bắt đầu tạo chữ sau đó, Hiên Viên lúc này liền toàn lực chống đỡ Thương Hiệt. Sau đó, Thương Hiệt cuối cùng tạo 3000 thần văn, trải qua lôi kiếp, tạo tự công thành. Từ đây, nhân tộc thì có chính mình chữ viết cùng truyền thừa. Mà Thương Hiệt cũng bởi vì tạo chữ vô cùng công đức nhất cử chứng đạo chuẩn thánh vị sau lựa chọn đi Hỏa Vân Bí Cảnh ẩn cư. Sau đó, mọi người đem Thương Hiệt tôn làm văn tổ. Chỉ là, để cho Diệp Huyền hơi cảm thấy kinh ngạc là, tại Thương Hiệt tạo chữ thời điểm, hắn đều làm xong xuất thủ chuẩn bị, kết quả thiên đạo đối với cái này nhưng không phản ứng chút nào. Cái này thì để cho Diệp Huyền tựa như một quyền đánh vào không khí lên bình thường có chút không mò ra thiên đạo ý tứ. Đối nội, nhân tộc tại mọi phương diện đều tại nhanh chóng phát triển. Mà ở đối ngoại phương diện, bởi vì Vu tộc phụ thuộc vào, hơn nữa Si Vưu nắm giữ nhân tộc binh bộ, vì vậy, tại Si Vưu dẫn bên dưới, nhân tộc ồ ạt xua đuổi trên mặt đất hồng hoang những thứ kia chiếm núi làm vua cái phương yêu vương. Mà bởi vì Vu yêu hai tộc thời kỳ thượng cổ huyết cừu, Vu tộc tại việc này bên trên cũng là cực kỳ ra sức. Trong lúc nhất thời, đối ngoại vô số yêu vương hoặc là chật vật chạy trốn, hoặc là bị tại chỗ tru diệt, nhân tộc tại hồng hoang bên trên cũng là nhất thời thanh thế không lưỡng. có thể nói tại hiên viên trong lúc tại vị, nhân tộc vô luận là ở bên trong hay là ở bên ngoài, đều tại hắn và Sivu dưới sự liên thủ phát triển đến một cái đỉnh phong. Mà ở nhân tộc đạt tới cái này đỉnh phong sau đó, hiên viên lựa chọn tại đỉnh phong bắt đầu nhường ngôi. Hiên viên thối vị sau đó, hiên viên cùng nữ tiết chi tử Thanh Dương kế vị, lại xưng Thiếu Hạo. Thiếu Hạo từ nhỏ liền nhận được hoàng đế hiên viên chú tâm bồi dưỡng, có thần kỳ thiên chất cùng siêu phàm bản lãnh. Hắn tại thời niên thiếu tức bị hoàng đế đưa đến nhân tộc một cái đại bộ lạc Phượng Hồng Thị trong bộ lạc lịch luyện, cũng lấy Phượng Hồng Thị con gái làm vợ, sau đó trở thành Phượng Hồng bộ lạc thủ lĩnh. Bất quá, cái này Phượng Hồng bộ lạc nhưng cũng không phải là một cái bình thường bộ lạc. Dõi mắt nhân tộc, mặc dù mỗi cái bộ lạc đồ đằng khác nhau, nhưng tối đa cũng chẳng qua chỉ là gấu ưng hổ báo loại hình, sở dĩ chỉ có những mãnh thú này, là bởi vì nhân tộc có một cái chung nhau thần thú coi như đồ đằng. Đó chính là long. Nhân tộc lấy long là đồ đằng. Đây là nhân giáo giáo chủ lão tử khâm định. Nhưng mà, Phượng Hồng bộ lạc cũng lấy thần thú là đồ đằng. Nhưng mà Phượng Hồng bộ lạc đồ đằng cũng không phải long, mà là dị chủng thần thú. Đó chính là Phượng Hoàng. Phượng Hồng bộ lạc lấy Phượng Hoàng là đồ đằng. Mà Thiếu Hạo còn lấy đây là căn bản sáng lập một loại kỳ lạ chế độ dưới trướng hắn khắp nơi quan. Chức cụ thể phân công chính là căn cứ bất đồng loài chim đặc điểm tới tiến hành. Phượng Hoàng tổng quản bách điều, tượng trưng cho bản thân hắn. Sau đó sẽ có Yến Tử trông coi mùa xuân, Bê Rau trông coi mùa hè, Anh Tước trông coi mùa thu, Gà Cảnh trông coi mùa đông. Trừ lần đó ra, hắn lại phái 5 loại điều tới quản lý công việc hàng ngày. Hiếu Thuận Bột Cô trông coi giáo dục, Hùng Mãnh loài chim giữ trông coi quân sự, Công Bình Đỗ Quyên trông coi kiến trúc, Uy Nghiêm Hùng Ưng trông coi luật pháp, Thiện Biện Ban Cưu trông coi ngôn luận. Mặt khác có 9 loại hỗ điểu trông coi nông nghiệp, khiến người dân không đến nỗi dâm ẩn phóng đãng. 5 loại gà rừng phân biệt trông coi thợ mộc, nghề sơn, đồ gốm công, nhiễm công, gia công 5 người ngành nghề. Những thứ này loài chim thì phân biệt đối ứng dưới trướng hắn một đám thuộc quan. Mà ở Thiếu Hạo thừa kế nhân hoàng vị thời điểm, càng là có phượng điểu tới bay liệng. Cũng chính là tại Thiếu Hạo thống trị thời kỳ, nhân tộc Phượng Hoàng văn hóa đạt tới một cái đỉnh phong. Đương nhiên, đối với nhân tộc tới nói, chỉ là nhiều hơn một loại đồ đằng thôi. Thế nhưng này đặt ở một đám đại năng trong mắt, nhưng hiển nhiên là bộ tộc Phượng Hoàng không cam lòng yên tĩnh lại, cần phải nhúng tay nhân tộc đồ đằng chuyện, tại nhân tộc hưng thịnh bên trong chia một chén canh. Chỉ là, lệnh một đám đại năng đều cảm thấy kinh ngạc là, long tộc đối với chuyện này nhưng là làm người ta kinh ngạc lựa chọn yên lặng. Bất quá, đối với cái này, Diệp Huyền nhưng là cũng không kinh ngạc. Tại La Hầu cùng Phượng Tổ nơi đó giải thời kỳ thượng cổ, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bí mật hắn biết rõ này tam tộc ở giữa, hoặc có lẽ là Tổ Long, Phượng Tổ, còn có Kỳ Lân Vương ở giữa quan hệ, tồn tại tầng quan hệ này tại long tộc sơ qua nhượng bộ, thật sự là lại không quá bình thường. Chỉ là, mặc dù hiểu chuyện này nội tình, thế nhưng đối với chuyện này Diệp Huyền trong lòng vẫn mơ hồ sinh ra một loại lo âu đồ đằng, hoặc giả thuyết là tín ngưỡng. Tại thời kỳ này trong nhân tộc địa vị vẫn là không gì sánh được cao quý. Lúc trước nhân tộc chỉ có một cái đồ đằng, đó chính là long. Hiện tại có Phượng Hoàng thêm vào, ắt sẽ có thể dùng nhân tộc sinh ra bất đồng tín ngưỡng. Cứ như vậy, nhân tộc nhưng là khó tránh khỏi có phân liệt tai họa ngầm a. Bất quá, mặc dù có tầng này băn khoăn, thế nhưng Diệp Huyền cũng không có làm gì. Chung quy, Phượng Hoàng văn hóa truyền vào, chính là Phượng Tổ, Tổ Long chờ nhiều mặt thỏa hiệp kết quả. Hơn nữa, đối với dưới mắt nhân tộc tới nói có lợi mà vô hại. Mình cũng không thể bởi vì ngay sau nhiều chút tai họa ngầm liền buông tha rồi dưới mắt nhân tộc phát triển. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.